Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, phần 24, Ẩn Diệu Đường nói là cái môn phái. Càng giống một cái giang hồ tổ chức, người chơi cùng NPC tiêu tiền ở Ẩn Diệu Đường đưa ra ủy thác. Môn phái người chơi tiếp thu ủy thác, hoàn thành sau làm môn phái nhiệm vụ cho khen thưởng. Loại này ủy thác có thể là các loại hình thức, tỉ như giết người, tìm vật, thậm chí là truyền tin, tìm người đều có thể, nhưng nhiệm vụ có duy nhất tính. Hơn nữa một khi nhiệm vụ thất bại sẽ khấu rớt tương ứng môn phái cống hiến điểm. Cho nên Ẩn Diệu Đường người chơi tiếp nhiệm vụ khi đều sẽ thực cẩn thận. Giống loại này giết người nhiệm vụ thậm chí còn sẽ đi tìm tình báo buôn lậu hỏi thăm tình báo. Đường thời thực thích nhận loại này nhiệm vụ, bởi vì đối người khác tới nói có khó khăn ủy thác với hắn mà nói quá dễ dàng. Ở trong trò chơi này, hắn có thể không chút khách khí nói, không ai có thể đủ chạy ra hắn ám sát, làm hắn sinh ra hứng thú không phải cái này ủy thác bản thân, mà là mặt trên tên. Sở Song Nghi, hắn chẳng những biết cái này người chơi, còn biết cái này người chơi ở trong hiện thực thân phận thật sự. Sở Yêu, Liên Bang Thượng Giáo, không, hiện giờ đã tấn chức vì Vinh Dự Thiếu Tướng, nàng là sở gia này đồng lứa nhất chịu chú mục người. Sở Song Nghi tên này với hắn mà nói có đặc thù ý nghĩa. Bởi vậy trong trò chơi phủ vừa xuất hiện, hắn liền vận dụng quan hệ cùng thủ đoạn tưởng tra ra đối phương thân phận. Làm Đường thị tư thiếu gia, này vốn dĩ hẳn là kiện thực dễ dàng sự. Nhưng điều tra đang nhận được lực càn, hắn hơi chút suy nghĩ một chút liền minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sở Yêu, lại là người này, rõ ràng là bất đồng hai người, vì cái gì sẽ có tương đồng khuôn mặt, hắn đến nay còn nhớ rõ ở hắn hoài thật lớn chờ mong nhìn về phía nàng khi đối phương liền đáp lại đều không có, đó là hoàn toàn làm lơ, cũng làm hắn nhận rõ sự thật. Hắn không lại đem tâm đặt ở Sở Yêu trên người, mà là đi tìm kiếm mặt khác manh mối, cuối cùng mới tưởng bằng vào giang hồ tìm được hắn muốn tìm người. Nhưng mà hiện giờ hắn thật vất vả được đến tin tức, lại vẫn là cùng Sở Yêu có quan hệ, cái này làm cho hắn đối người này không khỏi sinh ra một tia ác ý. Đem chùy thủ cầm trong tay tùy ý vứt chơi, hắn không chút để ý thầm nghĩ. Cũng không biết vị này Sở Thiếu Tướng cho chơi chơi đến như thế nào. Cũng đừng làm cho hắn thất vọng mới hảo. Chương 34 trên diễn đàn một cái thiệp ngang trời xuất thế. Không một lát liền bị quản lý viên Tiêu Hồng Chí đỉnh. Tên rất dài, phi thường hấp dẫn người tròng mắt. Video sự phất y đi, ẩn sâu thân cùng danh. Chủ thành giết người sau tránh né bộ khoái thành công cưỡi ngựa trốn chạy toàn kỳ thực. Này TM mới kêu cao thủ, no, một ta rất tuấn tú video LZ cái gì cũng không nói. Tinh thần quá mức kích động huyết áp lên cao dẫn phát màu đỏ cảnh cáo kết quả bị đá xuống cho chơi. Loại sự tình này ta sẽ nói, no, hai quả xoài, dưới lầu tới, no, ba sầu riêng tô trợn mắt há hốc một mờ nịp no, bốn cuồng phong KK LZSB. Tiêu đề quá tái rồi no, năm lộc người giáp trên lầu mới SB. Xem xong video nói nữa. No, 31 hồng nhạt phao phao a a a a a. Như thế nào sẽ có như vậy soái tiểu tỷ tỷ a? Ta phải gả cho nàng. Tình nghĩa tiểu tỷ tỷ thực xin lỗi. Ta muốn bò tường. No, 32 biển sao đây là thật vậy chăng? Ta thiên, tiểu tỷ tỷ là người sao? Nàng cái gì chức nghiệp a? Xem nàng cưỡi ngựa động tác, tổng cảm thấy hiện thực luyện qua. No, 33 tranh đại lão luyện qua cái mao. Đầu năm nay mã đều thành tiêu bản, nàng là kỵ bọ cánh cứng luyện sao? Còn không cho phép nhân ra là thiên tài a. No, 34 trầm mặt ha ha ha. Cái kia bị giết người có phải hay không hoàng tộc bang chủ hoàng triều a? WDMXS No, 35 thu cầu cầu nói ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước hoàng tộc mới vừa bị quải quá đi. Giống như đánh bạo tiểu kiều cũng là cái tiểu tỷ tỷ. Xem ra tiểu tỷ tỷ nhóm cùng hoàng tộc có thù oán tương đương no, 36 mộng kiếp phù du nơi này hẳn là A Cong Tràm. Tình no, 37 nửa ngày nhàn trên lầu thượng như vậy vừa nói ta cũng nghĩ tới. Như thế nào cảm giác hai cái tiểu tỷ tỷ thân hình có điểm giống. No, 38. Nặc danh, hai lần sự tình đều chứng kiến người cần thiết muốn nói một câu. Là một người no, 39 hoa hảo nguyệt viên SSSS trên lầu vì sao muốn nặc danh a? Mau nhiều cống hiến điểm dưa no, 40 tiểu tỷ tỷ câu gà thực rõ ràng sợ bị hoàng tộc bắt lấy sao? Cấp 38L tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca điểm cây nến. Ngươi liền tính nặc danh cũng thực rõ ràng a. Chạy nhanh lui du bảo bình an đi. Không sợ hoàng tộc cho ngươi luân bạch sao? Tay động đầu chó. Bản thân chủ thành giết người còn thành công chạy trốn chuyện này liền đủ chuyên kỳ. Nhìn đến video người đều bị nghẹn họng nhìn chân chối. Quay video lâu chủ cũng không phải từ đầu bắt đầu lục. Hắn đầu tiên là thấy được hoàng triều bị giết, vốn là tưởng lục xuống dưới chào phúng hoàng tộc, mặt sau tiểu tỷ tỷ ngay từ đầu chỉ là ngẫu nhiên nhập kính. Nhưng là kia một tay thật sự xinh đẹp, lâu chủ không nhịn xuống liền đi theo đối phương ghi lại lên. Không nghĩ tới mặt sau mới là cao trào, hắn lục đến chất lượng cũng không tốt, tiểu tỷ tỷ tốc độ quá nhanh, hắn chỉ có thể dùng khinh công đuổi kịp. Đến mặt sau thậm chí chỉ có thể mơ hồ nhìn đến phía trước một bóng người. Nhưng là diễn đàn cũng không khuyết thiếu sắc bén vây xem quần chúng. Thật là có người lúc ấy ở cửa thành, đem tiểu tỷ tỷ chạy ra cửa thành một đoạn cấp lục xuống dưới. Mặt sau lại có bàn tay to đem hai đoạn video hợp hai làm một. Lâu chủ đem hoàn chỉnh video cắm vào đầu lâu, hấp dẫn càng nhiều người qua đường, ngắn ngủn hai cái giờ. Thiệp đã phiên mấy chục trang, tần số còn đang không ngừng gia tăng, người chơi từ đối tiểu tỷ tỷ trốn chạy kinh ngạc cảm thán. Đến đối hoàng triều chào phúng, lại hồi ức một chút hoàng tộc cái này bang hội hắc lịch sử. Cuối cùng còn có người nói ra muốn thử xem chủ thành trốn sát. Thậm chí đã có người khai phát sóng trực tiếp gián, muốn thử xem chính mình ở chủ thành giết người lúc sau có thể hay không thành công chạy thoát bộ. Khoái đuổi giết, đương nhiên trước mắt đều là một ít người chơi bình thường đùa giỡn. Đều không ngoại lệ bị trảo vào đại lao. Các người chơi bức thiết muốn cho nhà mình đại thần cũng thử xem. Có người ở diễn đàn cùng xã giao hào thượng các loại tác. Nhưng là trước mắt mới thôi cũng không có được đến đáp lại. Chuyện này nháo đến lớn như vậy. Các đại thần sao có thể không chú ý. Nhưng kiêng kỵ hoàng tộc là một chuyện. Không nắm chắc là một chuyện khác, trừ bỏ cá biệt người. Mặt khác trò chơi đại thần vẫn là thập phần coi trọng chính mình hình tượng. Trong thành bộ khoái thực lực quang xem cái kia 90 cấp liền biết cùng người chơi chênh lệch có xa. Lắm không, một khi bị bắt lấy. Đừng nghĩ phản sát, mà trốn chạy chuyện này bọn họ xác thật không có 10 phần tin tưởng. Một khi thất bại, đây chính là sẽ rớt phấn. Nói không chừng còn sẽ bị hắc tử mượn cơ hội lại hắc một đợt. Thậm chí đã có chút người bắt đầu hoài nghi chỉnh sự kiện có phải hay không một hồi làm tú. Mục đích chính là vì mượn dẫm bọn họ tới thượng vị. Bất quá cũng không phải sở hữu đại thần đều như vậy tưởng. Một ít đại thần đối này vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là thần tượng tay nải không thể ném. Đã có người chờ giang hồ mở ra vô thuộc tính mặt nạ lúc sau che mặt tới một đợt tao thao tác. Sự tình ở diễn đàn thảo luận đến lửa nóng, nhưng đường thời lúc này đã ở đi tìm sở yêu trên đường. Hắn ngày thường rất ít xem diễn đàn, tự nhiên đối với mấy tin tức này không tính linh thông. Chỉ cần hắn click mở cái kia video, bằng vào đối phương thân thủ, hắn tổng hội có điều liên tưởng, nhưng mà hắn không có. Mang hảo ẩn diệu đường hạ phát môn phái khăn che mặt. Hắn tùy ý đi vào chủ thành ngoại rừng cây. Dựa theo xương hàng bọn họ cách nói. Hắn suy đoán sở yêu hẳn là ở 40 cấp tả hữu tiểu quái chỗ luyện cấp. Rốt cuộc không nghĩ bị người thấy nàng hồng danh trạng thái. Nàng liền yêu cầu tìm cá nhân thiếu địa phương. Mà đối với này phiến rừng cây. Hắn còn tính quen thuộc. nhàn nhã mà hoàng tới rồi 40 cấp luyện cấp điểm phụ cận. Hắn rốt cuộc đem vũ khí đem ra, đó là một phen chủy thủ, toàn thân đen nhánh, không có một tia kim loại ánh sáng. Đây là hắn hoàn thành một cái khó khăn do cao nhiệm vụ khen thưởng. Thuộc tính so phó bản ra vũ khí hảo một chút, nhưng so ra kém tốt thủ công vũ khí. Bất quá hắn đối này cũng không để ý, chỉ có đối chính mình thân thủ không tự tin người, mới gửi hy vọng với dựa vào trang bị nghiền áp địch quân. Huống chi đối với giang hồ trò chơi tới nói, giai đoạn trước người chơi trang bị cũng không có như vậy đại tác dụng. Nhưng hắn cũng không có xem nhẹ sở yêu, có thể ngắn ngủn thời gian ở quân bộ ngồi ổn thượng giáo vị trí. Hơn nữa xuất lĩnh hạm đội đạt được quá như vậy nhiều lần chiến tranh. Thực lực của nàng chân thật đáng tin, bất quá giang hồ chung thế giới tóm lại cùng hiện thực có chút bất đồng. Sở yêu lúc trước ở Liên bang Học viện quân sự học kỳ một gian cách đấu cùng cơ giáp toàn bộ đều là đệ nhất, này xác thật thuyết minh nàng thân thủ không tồi, chính là giang hồ chiêu thức cùng kia cũng không tương đồng. Hắn không cho rằng sở yêu có thể ở ngắn ngủn thời gian nắm chắc trò chơi này chiêu thức giả thiết. Thật cẩn thận ẩn tàng thân hình, đem chính mình cùng chung quanh cảnh vật hòa hợp nhất thể. Đây là làm sát thủ kiến thức cơ bản, sớm đã trở thành thâm nhập cốt tủy thói quen, đường thời lẳng lặng mà tìm kiếm sở yêu thân ảnh, rốt cuộc thấy được đối phương. Sở yêu nơi địa phương đúng là 40 cấp một cái luyện cấp điểm. Tiểu quái là thành đàn con rơi, cũng đủ dày đặc, cao công thấp phòng, nhất thích hợp sở yêu loại này phản ứng nhanh nhẹn lực công kích cường người chơi soát quái. Bởi vì hồng danh duyên cớ, nàng vẫn luôn phi thường cảnh giác, nhìn như ở nghiêm túc soát quái, tránh né con rơi công kích. Trên thực tế nàng vẫn như cũ có năng lực phân tâm để ý chung quanh hoàn cảnh. Bên người cũng không có mặt khác thanh âm, nhưng sở yêu lại có loại bị người nhìn trộm cảm giác. Cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, rõ ràng nàng đôi mắt cùng lỗ tai rõ ràng nói cho nàng này phiến địa phương chỉ có nàng một người. Nhưng trong lòng cảnh báo lại không ngừng vang lên, phía sau có phong phất quá, sở yêu bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, đối nguy hiểm cảm giác như thế rõ ràng. Nàng theo bản năng trở tay đem trường thương hướng phía sau đâm tới. Thanh thúy kim loại tương giao thanh truyền đến. Sở yêu vừa chuyển thủ đoạn, quay người xoay chuyển, chính diện đối tượng đánh lén người. Đối diện người một thân hắc y, miếng vải đen che mặt, trừ bỏ nhìn ra đối phương xuất từ ẩn diệu đường mặt khác tin tức toàn không chiếm được. Sở yêu hiện giờ trong trò chơi đắc tội hoàng tộc, Vân Đồ hai đại bang hội. Đã đem trước mặt người đánh thượng đại bang hội nhãn, nàng mũi thương chỉ hướng đối phương, nhíu mày nói, ngươi là hoàng tộc phái tới vẫn là Vân Đồ, tổng muốn lưu cái tên làm ta đem trường nhớ kỹ, lại thấy đối phương biểu tình hoảng hốt. Ngậm miệng không nói, sở yêu không muốn cùng người nhiều lời, đơn giản trực tiếp động thủ, không ngờ người nọ phản ứng thực mau, nàng trường thương mới vừa đã đâm đi. Đối phương liền nâng lên trong tay chủy thủ chặn thứ hướng ngực mũi thương. Sở yêu không để bụng, vốn định bằng vào lực lượng đem đối phương chủy thủ đẩy ra. Lại phát hiện chính mình mũi thương bị ngăn chặn, nàng trong lòng dùng mình, phản công vì thủ, quả nhiên liền thấy đối phương chủy thủ quấn lên nàng trường thương. Thẳng lấy cánh tay mà đến, như vậy quỷ quyệt thủ đoạn tuyệt không sẽ là không hề căn cơ người chơi có thể sử dụng ra tới. Nàng trong lòng nhảy dựng, vừa chuyển thủ đoạn, báng súng liền muốn đánh tới người nọ trên người, lại thấy đối phương nghiêng người một trốn, trong tay chủy thủ không những không có thu hồi đi, ngược lại từ dưới lên trên, hướng nàng bả vai đánh úp lại, này một tới một lui thật sự quá mức quen thuộc, sở yêu đã không có tiếp tục đánh tiếp tâm tình, trong tay trường thương đảo qua, sau này lui mấy bước, nàng cảm xúc khôn kể. Cảm xúc mênh mông, không biết nên như thế nào mở miệng, lại không biết đối diện người chỉ biết so nàng càng thêm kích động. Càng thêm không biết làm sao, đường thời sớm tại bị sở yêu chặn lại lần đầu tiên đánh lén khi đầu liền một mảnh mơ mịt. Kia nhất chiêu sở yêu dùng đến nhẹ nhàng, nhưng đường thời lại biết sự thật đều không phải là như thế. tuy nói một tắc trường một tắc cường, nhưng trường thương kỳ thật là phi thường khó luyện vũ khí. Nếu không trải qua lâu dài luyện tập, căn bản không có khả năng hoàn mỹ nắm giữ. Mới vừa rồi kia chiêu tên là nhạn quay đầu lại, là Sở Gia Thương trong đó một cái thập phần nổi danh chiêu thức. Dùng cho ngăn cản sau lưng đánh úp lại sát chiêu. Hắn có thể khẳng định, này tuyệt không sẽ là, Sở Yêu, sẽ dùng đồ vật. Mà hắn có thể nghĩ đến, có thể đem cái này chiêu thức làm được như vậy nước chảy mây trôi. Giống như bản năng người, chỉ có một người, trong lúc nhất thời. Hắn cơ hồ không biết chính mình nơi nơi nào, trong lòng mừng như điên như sóng triều nảy lên, đem hắn bao phủ, hết chương.